Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, ánh nến ở phía trong câu chuyện. Tiết mục trong nội tâm hiển hiện đêm hôm đó kinh sư. Cái kia một hồi nhân gian luyện ngục, cho đến ngày nay hắn cũng không dám hỏi di dạ đó là làm sao bây giờ đến. Đối với một cái tâm linh tinh khiết manh manh đát tiểu cô nương mà nói. Tạo thành như vậy cảnh tượng đối với chính cô ta phải chăng cũng là một loại khó có thể thừa nhận. Nặng cho nên hắn không muốn đi nhắc tới. Sợ chạm đến tiểu cô nương không muốn hồi ức sự tình. Tiếng gõ cửa phòng, nhưng lại tiểu nhị bưng thịt bò tiến đến. Sắc mặt có chút thối. Khách quan, dưới lầu cái bàn chén dĩa bị lệnh ái đánh nát. Này làm sao nói, tiết mục quay đầu trừng di dạ liếc. Di giả yếu ớt mà núp ở góc giường cười làm lành. Tiết mục lúc này ở đâu còn muốn mắng nàng. Đau cũng không kịp cảm giác. Liền cười nhét qua một thỏi bạc. Tiểu nữ bất hảo, cho chủ quán thêm phiền toái. Tiểu nhị tiếp nhận bạc. Con mắt đều sáng. Không phiền toái. Không phiền toái. Vị khách nhân kia làm bị thương sao rất là thật có lỗi. Tiết mục lại lần nữa. Móc ra một thỏi bạc, cho vị khách nhân kia bồi thường. Phiền toái tiểu nhị ca hỗ trợ nói tốt vài câu. Không có trở ngại, đó là trên thị trấn thục mặt. Luyện võ người, trì hoãn qua khí sẽ không sự tình. Tiểu oa nhi đáng yêu như thế, người ta cũng sẽ không so đo. Tiểu nhị nhìn di dạ, do dự nói, bất quá lệnh ái cái này thể chất còn có điểm không tầm thường. Cái bàn đều nát nàng rõ ràng không có việc gì. Ha ha, từ nhỏ tham ăn chính là như vậy. Tham ăn có thể ăn ra thân thể này tiểu nhị trong nội tâm chửi rùa. Thực sự không có bóc trần. Chỉ là không có lời nói tìm lên tiếng. Khách quan từ nơi nào đến, theo kinh sư đến. Tiết mục hỏi, không thể đi thuyền là vẻn vẹn bởi vì mưa to đâu rồi. Có lẽ hay là cũng có vào đêm nhân tố hừng đông có thể đi sao, ban đêm cũng càng nguy hiểm chút ít. Đương nhiên bực này mưa to chính là ban ngày cũng không còn người đi thuyền. Tiểu nhị cười nói, khách quan không ngại ở lâu mấy ngày chúng ta trấn cũng là phong cảnh hợp lòng người. Hơi có chút nơi để đi, tiết mục nở nụ cười. Có phải là ngươi giới thiệu dẫn đường có phần hồng, ô, tiểu nhị sắc mặt đều thay đổi. Khách quan nhìn xem tượng cái thư sinh, nhưng lại cái người từng trải, muội từ đám bọn họ liền mắt liếc thấy tiết mục cái này lần đầu. Tiên đi ra ngoài người ở đằng kia trang người từng trải. Chúng ta còn phải chạy đi, Du Ngạn coi như xong, tùy ý căng căng kiến thức là tốt rồi. Tiết mục cười chỉ lưu đan sông, ví dụ như sông nước này nhan sắc đặc biệt, còn có điển cố, có. Tiểu nhị tinh thần tỉnh táo, truyền thuyết vài ngàn năm trước, hai vị hợp đạo cường giả ở chỗ này đánh cho thiên hôn địa ám. Đồng quy vu tận, máu tươi nhuộm đỏ dòng sông, đắc đắc đắc, ta liền cho phải biết, thật không có kinh sức lực, tiết mục đào đào lỗ tai, ngươi đi, có việc lại hô ngươi, này, đại đại cứ như vậy truyền, chúng ta hiện tại cũng hiểu được không thú vị. Chỉ có thể trách chúng ta tổ tiên không có ra cái ba tốt tiết sinh chứ sao. Tiểu nhị thở dài lấy. Thối lui. Trác Thanh Thanh đóng lại cửa. Cười mỉm nói. Công tử cái này bản ma nữ vẽ truyền thần là lợi hại. Mắt thấy muốn ảnh hưởng thiên hạ. Ngay cái tiểu nhị ca đều ghét bỏ nhà mình đại đại tương truyền truyền thuyết không có ý nghĩa. Hôm nay vô số viết sách người ta nói sách mọi người làm theo việc công tử vì tổ sư. Cái này có phải là khai tông lập phái, tiết mục khoát tay cười nói. Bất quá là các ngươi ngày xưa giải trí quá mức cằn cỗi. Chỉ biết chiến, thật sự là không thú vị. Trác Thanh Thanh cười nói, nếu để cho công tử đến biên cái này nước sông câu chuyện sẽ là như thế nào, lớn nhỏ tam nữ nhân. Đều chằm chằm vào tiết mục xem, hiển nhiên đều rất là chờ mong. Tiết mục mân rượu trầm ngâm một hồi, Ung Dung nói, vài ngàn năm trước, bờ sông ở một đôi người yêu, ân ái vô cùng. Có một ngày, nam nhân đi ra ngoài làm việc, vô ý trúng địch nhân gian kế, vừa đi không trở về. Nữ nhân ở bờ sông si ngốc đợi một năm rồi lại một năm. Qua thừng ngàn buồm đều không phải, loang lổ huyết lệ hạ xuống trong nước, nhuộm thành thương tâm nhan sắc. Các nữ nhân ào ào động dung, La Thiên Tuyết hốc mắt lập tức tựu đỏ lên. Công tử ngươi, ngươi quả thực hỗn đản. Tiết Mục bất đắc dĩ nói, thuận miệng biên cái tiểu câu chuyện. Các ngươi thiện cảm cái gì ta đều còn chưa bắt đầu tuyệt hảo đâu rồi. Trước khi đi thêm một câu sinh đương làm phục quy thuận, tử đương làm tướng mạo tư, có phải là thoải mái hơn một điểm? Di Dạ trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, Mục Mục, chuyện đó điểm xấu cũng không thể hơn nữa. Vì cái gì ngươi đi ra ngoài làm việc? Sư tỷ tại Linh Châu chờ ngươi. Mỏ quả đại ưng. Tiết Mục cả giận nói, sư tỷ của ngươi hội ngốc không sững sờ trèo lên chạm bờ sông khóc ư? Muốn nhuộm đỏ cũng sẽ không, là chính là một đầu sông, sợ là thiên hạ non sông tận huyết sắc được không? Di Dạ nháy nháy con mắt, bỗng nhiên cười nói, người ngã vào hồ sư tỷ có thể hay không khóc, không quan tâm chính mình có thể hay không tử, Thanh Thanh. Tiết Mục mặt không biểu tình, giúp ta đem bả hàng này đá bầu trời đi, bay qua cao càng tốt, chắc Thanh Thanh theo vừa rồi câu chuyện thương cảm ở phía trong thoát ly đi. Ra, lắc đầu cười nói, chớ nói Di Dạ rồi, chúng ta nghe cũng khó qua, không bằng đổi lại. Tiết Mục rất là im lặng. Các ngươi thực khi ta đầu óc một chuyển thì có câu chuyện, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đối với chúng ta thích nghe công tử kể chuyện xưa. La Thiên Tuyết bỗng nhiên nói, ta nhớ tới một sự kiện. Ừm, chuyện gì? Công tử cầm lên bầu trời đến rơi xuống, khi đó chính là dùng một cái bát sứ câu chuyện đả động thiếu chủ. Bằng không thì, sợ là thật muốn bị tông chủ lấy ra làm phòng thu chi dùng. Kỳ thật chúng ta đi theo cũng đều đang nghe. Khi đó ta cảm thấy đắc nam nhân này rất có cách nghĩ. Hẳn là nhân trung chi long. Ít đến bộ này, các ngươi khi đó có thể làm cái việc vui cũng không tệ rồi. Tiết Mục liếc nàng một cái, vừa cười nói đến đây sự tình. Nếu không Tiểu Thiền cảm thấy câu chuyện không tệ giúp ta một tay. Giới thiệu thời điểm hàm hồ suy đoán dẫn tới Thanh Thanh hiểu sai. Nói không chừng Thanh Thanh muốn coi ta là cái hạ nhân. Ném kho củi đi ở. Nguyên lai kể chuyện xưa mới là của ta đứng thẳng gốc rễ. Đám người ngươi xem ta xem ngươi, đều cảm thấy có chút buồn cười. Đều là do sự tình người. Hôm nay nhớ tới lúc ấy lần đầu gặp xác thực cũng thật thú vị. Trác Thanh Thanh cười nói, vậy thì lại đến mấy cái câu chuyện, bằng không thì ta hôm nay tựu ném ngươi đi kho củi ở. Tụi bay không có biện pháp. Tiết Mục nghĩ, nhân tiện nói, cũng tốt, cơn mưa gió này mấy ngày liền, trong phòng rượu ngon giai nhân, dưới ánh nến, tránh hợp kể chuyện xưa. Ta đây sẽ thấy giảng một cái. Di Dạ bỗng nhiên nói, rượu ngon, giai nhân, ánh nến, đây không phải nên xuân tiêu một khắc sao? Người quá nhiều không biết làm sao bây giờ, đành phải kể chuyện xưa. Cái này gấu hài tử có thể hay không nói chuyện phiếm? Thanh Thanh, đem nàng ra bên ngoài, phải nhanh. Lúc này chắc Thanh Thanh cũng không giúp Di Dạ nói chuyện, trợn mắt nhìn. Di Dạ ý thức được phạm vào nhiều người tức giận, núp ở góc giường tội nghiệp lầm bầm. Các ngươi không tin, hắn cái này câu chuyện khẳng định rất hạ lưu. Tiết Mục thật sự là thiếu chút nữa thổ huyết, bởi vì hắn bị Di Dạ chọt trúng tâm tư. Với hắn mà nói, thân vệ đám bọn họ đều thật sự là rất dễ dàng thượng thủ. Cho dù La Thiên Tuyết, cái kia xác thực không có nhiều giao tình. Nhưng chắc Thanh Thanh tựu không giống với lúc trước, người ta còn chủ động biểu đạt qua song tu ý đồ. Chắc Thanh Thanh thành thục xinh đẹp, nữ nhân bộ dạng thùy mị đập vào mặt. Hắn tiết mục cũng không phải yếu sinh lý, chỉ là vì ý thức trách nhiệm, vì Tinh Nguyệt Tông bầu không khí suy nghĩ, đồng thời cũng là vì Trác Thanh Thanh các nàng chính mình tu hành tiền đồ, mới khắc chế lấy không thể phóng túng. Kỳ thật trong nội tâm nào có không dục dịch hôm nay Trác Thanh Thanh các nàng tìm được Tinh Nguyệt Thần Điển tầng thứ nhất một đoạn thời gian rồi, đều tự đều có chỗ tiền lời. Ví dụ như Trác Thanh Thanh đã muốn đột phá đến hóa huyền kỳ, nhưng cũng đã triệt để xác nhận không có cách nào khác tiếp tục luyện xuống dưới. Nói cách khác thủ thân đã không có ý nghĩa, có thể cân nhắc song tu. Nếu như nói chỉ cầu song tu sẽ đưa đến không tốt bầu không khí hướng phát triển, cái kia chậm rãi ngâm đến nhu tình mật ý ngươi tình ta nguyện tổng không có vấn đề rồi. Kể chuyện xưa chính là tốt nhất điểm vào. Thường lộng kiếm chút ít ăn mặn tiết mục ngắn đùa giỡn hun đúc. Không nhận thức được, cái này xuôi nam tóm lại có phong lưu cơ hội. Kết quả chịu khổ di giả vạch trần. Cái này còn thế nào chơi, chỉ có thể đổi một cái đứng đắn chuyện xưa. Tiết mục rút ra quạt xếp, đứng ở phía trước cửa sổ rung hồi lâu. Trong khoảng thời gian ngắn còn thật nghĩ không ra chuyện xưa mới. Không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Di Dạ liếc. Di Dạ thấy hắn nhìn qua, lè lưỡi làm cái mặt quỷ. Tiết mục ngẩn người, bỗng nhiên ý thức được nha đầu kia chỉ sợ là thông qua biện khí chi năng nghe thấy ra hắn có cái loại này tình dục ý tứ hàm xúc. Đây không phải gấu hài tử không biết nói chuyện phiếm. Nàng là cố ý, ý thức được điểm ấy. Tiết mục rốt cục buông tha cho hèn mọn bỉ ổi ý niệm trong đầu. Bất đắc dĩ mà ngồi trở lại bàn vừa uống rượu. Tốt, ta cho các ngươi giảng một cái Hỷ Dương Dương cùng lão sói xám câu chuyện. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ dưới lầu bờ sông truyền đến tiếng động lớn náo thanh âm. Một thanh niên một đường chạy trốn, một đám người dẫn ra đao dẫn kiếm truy ở phía sau. Lưu lại thôn thiên bảo điển. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.